Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, tiểu mộng bất ngờ. Kể từ khi biết liền Diệp Trần tông chủ thân phận sau đó, Lý Phượng rõ ràng đổi được khách khí rất nhiều, lại cũng không chiều Diệp Trần qua tay múa chân. Sự biến hóa này, để cho Diệp Trần tạm thời còn có chút chừng mực thích ứng đâu. Dẫu sao, trước kia Lý Phượng cũng không phải là như vậy. Bất quá cũng tốt, như vậy để cho Diệp Trần ít một chút phiền toái. Diệp Trần à, cái này điểm tâm ngươi liền đừng làm. Ta và Nguyệt Giao làm một chút là được. Ngươi hơn nghỉ ngơi điểm. Lý Phượng gặp Diệp Trần thức dậy, lập tức cười hì hì nói một câu. Không cần khách khí như vậy chứ. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này Lý Phượng biến hóa là có chút lớn à. Và so với trước kia, thật là giống như là đổi một người như nhau. Không có sao, nấu cơm lại không chuyện gì lớn. Ta cùng Nguyệt Giao làm. Lý Phượng không nói lời nào, nhấn mạnh một câu. Nãi nãi, ngươi và mẹ ta mẹ làm, đều không ba ba làm ăn ngon. Ai ngờ, bên cạnh tiểu mộng nhưng là nhấn mạnh một câu. Cái này, Lý Phượng sắc mặt nhất thời liền có chút ngượng ngùng đứng lên. Lời trẻ con không kiên kỵ. Dĩ nhiên, đây cũng là nói thật. Mau ăn của ngươi. Diệp Trần sờ một tí tiểu mộng đầu, thúc giục, cái đứa nhỏ này, sạch sẽ biết nói thật. À, tiểu mộng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cúi đầu. Ăn cơm tới. Sau khi ăn xong, Diệp Trần liền dẫn tiểu mộng đi học. Chiếu ví dụ và thường ngày, ngày hôm nay hắn vẫn là ở trường học chung quanh tìm một cái chỗ nghỉ ngơi. Lần trước có thể gặp phải người nọ, ngày hôm nay có lẽ cũng có thể. Chỉ cần nàng xuất hiện, liền khẳng định chạy không khỏi mình pháp nhãn. Cũng không tin, vẫn không thể tìm được một người. Đang suy nghĩ, một đạo thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh liền đến Diệp Trần bên cạnh. Ngươi là người nào? Diệp Trần nhìn chằm chằm cô gái này, nhìn hồi lâu vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Cô gái này mang một cái che mặt khăn lụa, để cho Diệp Trần căn bản là không thấy rõ người này mặt. Làm sao, ngươi đây là muốn mỗi ngày trông nom con gái ngươi? Cô gái kia thanh âm rất lạnh, nhưng truyền đến Diệp Trần trong lỗ tai, nhưng tổng cảm thấy rất quen thuộc. Vậy thì như thế nào? Đó là con gái ta. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi nếu đều tới, chẳng lẽ còn không dám để cho ta xem ngươi bộ mặt thật sao? Vẫn là nói, ngươi đang làm cái gì người không nhận ra câu làm. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia lại cười một tí. Diệp Trần, ngươi thật đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân. Không biết lòng người tốt à? Ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi ngược lại tốt, còn không cảm kích. Phụ nữ kia không vui nói. Ừ, Diệp Trần nghe tổng cảm thấy rất kỳ quái. Cô gái này biết mình. Kêu tên mình kêu vẫn là rất nhuần nhuyễn. Cái này chỉ có thể nói rõ trước là biết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Ta là người nào? Chính ngươi vạch trần mặt của ta sợi bông chẳng phải sẽ biết. Phụ nữ kia cười nhạo một tiếng, một cái người đàn ông cũng biết dựa vào miệng nói. Không biết động thủ, dựa vào. Diệp Trần một hồi không nói, lại thế nào bị một người nữ giễu cợt. Vậy làm sao có thể nhịn? Diệp Trần lắc người một cái, lập tức vọt tới, một cái tay đưa về phía cô gái kia cái khăn che mặt. Muốn vạch trần, nhưng còn không đụng phải. Cô gái bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Ừ, còn dám tránh. Diệp Trần cũng không tin cái này ta. Lập tức lần nữa tiến lên. Nhưng cô gái bóng người liền cùng như một cơn gió. Thổi tới thổi đi. Diệp Trần căn bản là không đụng tới. Thời gian dài như vậy, người tu vi lại không có bất kỳ tiến bộ. Thật là ôn nhu hương. Anh hùng mộ, ta xem ngươi là cùng lão bà chung một chỗ sống qua ngày. Cầm ngươi hùng tâm tráng trí cũng làm phế đi. Phụ nữ kia một bên né tránh, vừa nói. Tựa hồ là đang giễu cợt Diệp Trần như nhau. Người này, rốt cuộc là ai? Diệp Trần tò mò trong lòng tim càng thêm nặng. Nghe cái miệng này khí, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý. Nhất định là và mình rất quen thuộc. Nếu không nói ra được loại nói này. Người sáng mắt không nói bóng gió. ngươi vạch trần ngươi cái khăn che mặt. Diệp Trần hết ý kiến, thúc giục, ta không vạch trần, ngươi vừa có thể làm gì ta? Cô gái nhìn Diệp Trần, một bộ ngươi cầm ta biện pháp gì cũng không có dáng vẻ. Vậy ta liền ngồi ở chỗ này không đi, không để cho ta biết ngươi là ai. Ngươi vậy đừng muốn đi tiếp xúc con gái ta. Diệp Trần một hồi giận, cô gái này thật là một người điên, liền bộ mặt thật cũng không dám cho mình xem. Ngươi xác định sao? Phụ nữ kia cười một tiếng, hỏi, nữ nhi ngươi bây giờ là một cái nguy hiểm tình cảnh hạ. Ngươi nếu là không để cho ta tiếp xúc, vậy nữ nhi ngươi, có thể thì thật rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nghe nói như vậy, Diệp Trần thì càng thêm không hiểu. Tiểu Mộng ở trường học, còn có thể có nguy hiểm gì? Ngươi lời này rốt cuộc là ý gì? Liên quan đến con gái mình, Diệp Trần không thể không quản, nghiêm túc hỏi một câu. Ta cùng ngươi nói qua à, không để cho ta tiếp xúc nữ nhi ngươi. Vậy nàng gặp nguy hiểm, ngươi có thể đừng tìm ta. Phụ nữ kia nghiêm túc nói, vừa mới dứt lời, Diệp Trần điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy ra vừa thấy, nhưng là Tiểu Mộng lão sư điện thoại. Này, Lý lão sư, có chuyện gì không? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, Diệp tiên sinh à, ngươi mau tới đây đi. Nữ nhi ngươi ở trong lớp té xỉu, cũng không biết là tình huống gì, vẫn đang chảy máu, ta tìm bác sĩ xem. Bác sĩ vậy không tra được vấn đề gì. Trong điện thoại, mận tiếng của lão sư rất là hốt hoảng, thúc giục nói, cái gì, chảy máu? Nghe nói như vậy, Diệp Trần lập tức đưa điện thoại di động cho cúp. Hắn không biết đây là tình huống gì, hiện tại chỉ có vào đi xem một chút. Ta nói qua, không để cho nàng cùng ta tiếp xúc, nữ nhi ngươi chỉ sẽ gặp nguy hiểm. Phụ nữ kia theo ở phía sau, nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi, Tiểu Mộng có chuyện không may, ta cùng ngươi không xong. Diệp Trần quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, vậy ánh mắt đỏ thắm, giống như là một đầu nổi giận sư tử, phải đem cô gái này ăn tươi nuốt sống như nhau. Nói xong, lúc này mới xoay người đi trường học. Cát, còn cùng ta hung, ngươi lại không đánh lại ta. Phụ nữ kia nhưng là khinh thường nói một câu, rõ ràng không cầm Diệp Trần uy hiếp để ở trong lòng. Đứng dậy vậy theo sau lưng, vào trường học, đến trong phòng làm việc, liền thấy được không ít người cũng vây chung chỗ. Tựa hồ ở là Tiểu Mộng nhìn, nhưng nguyên nhân gì vậy kiểm không tra được, đều tránh ra. Diệp Trần vẫy tay, xua tan những người khác, đem bọn họ cũng đuổi ra ngoài. Ngay sau đó bắt đầu cho Tiểu Mộng kiểm tra. Như thế kiểm tra một phen, Diệp Trần mới phát hiện Tiểu Mộng thân thể không thành vấn đề, nhưng trên người nàng linh khí nhưng tiêu hao không còn một mống, cái gì cũng không có. Trước lúc này hắn rõ ràng nhớ Tiểu Mộng cũng đến kim đan, làm sao biết một chút linh khí cũng không có? Đây có điểm kỳ quái à? Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, đem trên người mình linh khí tất cả đều truyền bá đến Tiểu Mộng trên mình. Mấy phút sau đó, Tiểu Mộng mới chậm rãi tỉnh lại. Ba ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Tiểu Mộng vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức kích động nói, ta đây là thế nào? Không có sao, ngươi chính là thân thể không thoải mái, cho nên té xỉu. Diệp Trần an ủi, lại chuyện này, còn chưa cùng Tiểu Mộng nói thật. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm cô kia đánh một trận, để cho nàng cách xa Tiểu Mộng. Nguyên bản Tiểu Mộng thật tốt, hiện tại đều bắt đầu hộc máu. Phải nói cô đó không dở trò quỷ, hắn cũng không tin. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.